Trung Vô Diệm, chương 75, Phá Cô Lâu, Hồ Ông bại trận Sử Lăng Trì, Ngô Khởi thọ hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Bạch Liên sai 4 vị vương phi đánh vào 4 cửa Túy Vân thời đánh cửa Sanh Môn, còn Trung Long, Trung Hồ thời ở nhà giữ coi dinh trại phân phát xong rồi, Đằng Vân bay lên trên không gặp Trung Hậu mừng rỡ nói rằng. Hồ Tiên Ông có một món huyết chân châu như ý thật là lợi hại 10 phần, như nó có dùng món đó mà đánh ta thời nương nương phải đưa cái hỏa long ra mà trừ nó mới nổi. Còn bây giờ thời vào giữa trận, dùng hỏa long đốt cây tụ hồn phan, ta vận động cây gươm thư hùng, trừ sát những loài yêu ma mới nổi. Trung Hầu cúi đầu vâng dậy, rồi kéo nhau vào trận. Bạch Liên vào trận đi trước, thần hồn của Trung Hậu cũng theo sau, lúc ấy đương khi Hồ Tiên Ông ở trên pháp đài, bỗng nghe pháo nổ vang tai, tức thì thấy con 5 ông hòa thượng đánh vào 5 cửa. Hồ Tiên Ông cười và nói rằng, con Vô Diệm khéo biểu tụi thầy chùa tới đây chịu hại, làm cho người ta uổng công tu luyện trụ trì, đồ xài mầm sai tới đó làm chi, như chẳng có na cha tái sanh, thời đố ai phá trận này cho nổi. Hồ Ông vừa đang khoe miệng thấy Bạch Liên cầm gươm xa xuống giữa thinh không, vừa mới đưa cây tụ hồn phan phất lên, không dè bị hồn Trung Hậu chiếu cái hỏa long thần trạo ra, cây phan thình lình cháy tiêu hết mà Hồ Tiên Ông không biết là ai đốt, ngó trước ngó sau rớn rác. Bạch Liên lại hơi gươm tới đánh vội vàng, Hồ Tiên Ông liền nhả huyết chân châu chiếu sáng hào quang, nhắm ngay trên đầu Bạch Liên đánh xuống. Trung Hậu lại cầm cái hỏa long ra đỡ, hột chân châu ấy mắc lấy giữa thinh không. Bạch Liên liền lấy cái đơn hồ bình, niệm ít câu linh văn tiên chú, huyết chân châu tức thì bay xuống và chui tuốt vào trong miệng bình. Hồ Tiên Ông thấy vậy thất kinh, lại đưa tụ hồn bình ra thâu hồn thánh mẫu. Bạch Liên liền nhả trong miệng ra một bông sen trắng, cái tụ hồn bình chẳng dám tới gần, kế đó bỗng nghe sấm nổ giữa trời, đánh cái tụ hồn bình bể ra tan nát. Hồ Tiên Ông biết thế cự không lại, bèn hóa ngũ độn mà đầu xanh. Sau đó Trung Hậu với Bạch Liên đảo đi cùng 5 cửa mà tiếp chiến với 5 vị vương phi, cái hỏa long của Trung Hậu tới đâu cháy tiêu cả trận, còn cây gươm thư hùng của Thánh Mẫu thì trừ loài yêu quái như chơi, 5 cửa đi khắp một hơi, trận cô lâu tan hoang tứ tán. Nói về Lưu Túy Vân, khi đánh vào Trung ương, truyền 500 quân đi kiếm cho được thi hài điện hạ, còn 4 thân thì tiếp ứng với 4 vị vương phi kia và xông càn phá trận. Lúc quân tề đi theo đến giữa Trung ương, gặp một cặp kim chùy và con ngựa của Xuân Vô Ương, kế ít thước lại thấy có một cái thây nằm ngay giữa đất, quân võ lâm lật đật súng lại khiêng hết về dinh. Thánh mẫu lúc này kêu 5 vị vương phi đến nói rằng. Các vị phải mau mau thâu binh về trại, còn bần đạo với Trung Hậu hồn linh thì tới Hỏa Vân động đặng kiếm tiên đơn mà cứu Tử Điền Nguyên. Mấy vị vương phi vâng lệnh thâu binh về tới Khương Lang trại, thời quân đã đem thây Xuân Vương về để nằm trong hồ chướng rồi, mấy người xúm nhau lại gần xem, thời lấy làm kỳ dị, bèn nói với nhau rằng. Vả chăng Xuân Vương mình cao 9 thước sao bây giờ lại thấp nhỏ thế này, hay là trong loạn quân chẳng biết đông tây, đi kiếm lầm phải thây người khác chăng? Kẻ thời nói phải người thời nói không, cùng nhau cãi lộn om sòm, Lưu Thúy Vân mắc cỡ chẳng dám tới gần, ủ mày liễu nhỏ xa lụy ngọc và thầm nghĩ rằng việc này nếu trễ nải thời Xuân Vương khó nỗi tái sanh. Nghĩ rồi liền từ biệt mấy vị vương phi ra khỏi cửa, Đằng Vân bay tới cô lâu trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ở trên mây ngó xuống, thấy tướng tinh kim long xuất hiện hào quang, bèn đến nơi thổ đài, quả thấy thây Xuân Vương còn nằm ngay giữa đất. Mặt mày ngó như người chết nhưng mà còn có sanh khí một hai phần, sự căn duyên là tại ông trời xanh nên bể ái tuất xôi lòng người má đỏ. Đã chẳng quản gia công lao khổ, lại quên hết những sự hiểm nghi, bồng Xuân Vương đỡ dậy một khi, lấy đạo phục mà lau chùi long thề. Đây nhắc về Bạch Liên Thánh Mẫu với Trung Hậu, Đằng Vân bay tới Hỏa Long Động, gặp Xích Hà Tiên Nữ, chào hỏi xong rồi, bèn thỉnh vào báo điện. Trung Hậu tức thời hoàn hồn, cũng như người nằm ngủ chiêm bao mới dậy, 3 người đang đàm đạo với nhau, kế nghe tiếng hạc kêu vang, Hỏa Vân Thánh Mẫu đà về tới động. Bạch Liên với Trung Hậu đều tới bái kiến, Thánh Mẫu nói. Bần đạo mắc đi Tam Thanh Cung có chuyện, dặn Xích Hà giữ động và tiếp rước Trung Thái Trơn. Trung Hậu liền tâu thuật hết các việc tới mượn bựu bối, không dè nằm ngủ chiêm bao thấy Thánh Mẫu về đưa cho cái hỏa long thần trạo, bảo đem tới phá trận cô lâu. Trung Hậu nói tới đó, Thánh Mẫu cười và nói rằng. Ấy là phép chuyển hóa của tiên gia, chẳng phải là nương nương nằm ngủ. Trung Hậu nghe nói vậy mới dâng bựu bối lên trả và tạ ơn. Thánh Mẫu lại đưa cho Thiên Long Tân Thủy, là nước miếng con rồng, và dặn rằng, phải đem vật này về mà cứu Điền Nguyên cho mau, bựu vật ấy chị đặng bệnh tạ yêu, giây lát hoàn hồn khỏi tử. Nói rồi liền lấy cái ve bạch ngọc rót nước miếng rồng mà đưa cho Trung Hậu. Trung Hậu lãnh lấy tạ ơn, Bạch Liên cũng bái từ Hỏa Vân Thánh Mẫu. Hai người đều dã từ cổ động, Đằng Vân bay trở về dinh. Khi đến nơi, thấy trong dinh còn xúm nhau mà cãi về thi hài của Xuân Vương. Trung Hậu bước tới vội vàng, xem quả là hình dung mao toại.

Tôi thường nghe, dân là cội rễ trong nước, cội rễ có bền vững thời nước mới được yên, như bệ hạ chẳng ra nhân đức với dân lành thời thôi, lại làm chi những điều tàn bạo, tôi e cho bá tánh ở Thanh Châu hay đặng việc ấy nữa, thời họa biến ở bên tai, tới lúc đó bệ hạ mới cùng ai mà cố thủ thành trì, đặng ngừa giữ tặc binh đối địch. Ngô Khởi nghe phải bèn nói rằng, tiên sanh có diệu kế chi, xin dạy cho quả nhân với. Yến Anh bèn tâu luôn. Bây giờ binh mã trong thành có hơn 10 vạn, còn lương thảo có đủ chi dụng đặng 10 năm, nên cố thủ thành trì, chờ cho quân Tề hết lương, ta sẽ ra bắt nó. Ngô Khởi nghe nói rất đẹp dạ, khen rằng, thật quả tiên sanh cao kiến, như vậy cô vương hết sức vui lòng, thôi kiếp truyền quân hộ giá ta đi tuần phòng, ngõ đặng điều đình binh sự. Quân hộ vệ liền sửa soạn xe giá cho Ngô Khởi đi tuần thành, còn các việc trong cung đình giao cho Yến Anh xem sóc. Lúc này Trung Hậu nói với Bạch Liên rằng, đêm nay Ngô muội đi phá thành bắt giặc, còn Tuyên Vương Thánh Chúa đương ở phương xa, xin phiền công tiên ra tới núi Thương Sơn đem Tuyên Vương về đây cho gấp. Bạch Liên nói, việc ấy để mặc bần đạo, nương nương chớ khá ngại lòng. Nói rồi hai người từ biệt nhau, Bạch Liên bèn đằng vân bay mất. Lúc này mặt trời vừa chen lặn, Xuân Vương sắp đặt quân cơ, truyền mỗi người dắt một lá cờ, xem quân mình cho phân biệt. Đầu canh một sửa sang cơm nước, tới canh ba truyền lệnh xuất dinh, tam quân đều thẳng tới dưới thành, xuất pháo lên làm ám hiệu. Quân trong thành lúc ấy nghe đặng hiệu pháo cũng phát ba tiếng liên châu và mở hết cửa ra. Trung Hậu lại với Xuân Vương dẫn quân áp vào truyền chia binh giữ bốn cửa thành cho nghiêm ngặt. Lúc ấy Ngô Khởi, Tôn Thiện và Hoa Cầm, ba thầy trò đang đi tuần bỗng nghe có tiếng pháo nổ, vua tôi thấy kinh hồn hết vía, cùng nhau muốn trở vào quân Chiêu Dương viện mà cứu hạ Nghinh Xuân, kế thấy Kỳ Bài chạy tới thưa rằng: Bình Vô Diệm đã vào thành, xin hoàng gia phải kiếm sanh lộ mà bôn đào, kẻo để lâu chúng nó phòng thủ thành môn, e khó nổi sanh phương tẩu thoát. Ngô Khởi nghe báo nát gan nát ruột, bèn than rằng: Bỏ làm sao cho đặng chỗ hữu tình, thương ôi! Hạ Nghinh Xuân có gặp nhau đi nữa cũng là tái sanh kiếp khác, hay là trong mơ tưởng chiêm bao giấc điệp, có như vậy mới gặp mặt nhau, biết bao nhiêu muôn thảm ngàn sầu, trời nỡ khiến xâm thương hai ngả. Ngô Khởi than vừa dứt tiếng, quân lại tới báo nữa rằng: Quân Tề đã áp tới, xin bệ hạ đi cho mau. Ngô Khởi cực chẳng đã lau nước mắt phân ly, cơn nguy biến mắt cũng còn ngó lại. Thầy trò đều sát khai huyết lộ, phá cửa thành vừa đi đến làng Châu Thôn, bỗng nghe hiệu pháo nổ vang, làm đầu có một viên đại tướng tay cầm Tuyên Hoa phủ, ngó lại là Bắc Lộ Vương gia. Ngô Khởi thấy mặt đã hết hồn, cùng nhau đánh không đầy 10 hiệp, bị Khổng Đại Sanh cầm chóc Hoài Tam quân bắt Ngô Khởi bỏ vô tù xa, dẫn trở về Lâm Trì phục trì. Còn Hạ Nghinh Xuân không thấy mặt Ngô Khởi thời chẳng an giấc điệp màn loan, kế nghe tiếng pháo nổ vang, thấy Yên Anh dẫn binh vào cung áp bắt, lại thấy bốn vị vương phi đều đến, Nghinh Xuân chịu trói bó tay, đi theo quân dẫn ra đại điện. Khi Trung Hậu dẫn binh vào thành rồi, thẳng vào Kim Loan điện, văn võ bá quan đều tựu tới, cùng nhau bái kiến nương nương, kế thấy Khổng Đại dẫn Ngô Khởi đem về, giây lát thấy Yên Anh cùng bốn vị vương phi cũng đem Nghinh Xuân tới nạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa muốn buông lời tra hỏi, thấy Bạch Liên ở trên đám mây bước xuống giữa sân chầu và thấy Tuyên Vương ở trong giỏ bước ra, bá quan tới nghinh tiếp lên biểu điện. Vợ chồng cùng nhau trò chuyện, rồi Tuyên Vương mới phán hỏi Ngô Khởi rằng: Gian thần tua tỏ hết căn do, vì ai mà gây nên họa hoạn? Ngô Khởi cúi đầu tâu rằng: Tại Tây Cung làm nên họa hoạn, tội thần thiệt không biết không hay, nhờ thánh minh cho được toàn thây, muôn kiếp nguyện làm thân khuyển mã. Tuyên Vương phán rằng, tội mi xử Lăng Trì đà đắng, gây tai họa đã đôi ba phen. Đao phủ quân, dẫn nó ra trước pháp tràng, y quốc luật ngõ hầu gian chúng. Quân đao phủ vâng lệnh, thóp ngực Ngô Khởi dắt đi, tới nơi rút thẳng Ngô Khởi lên cây, mỗi người cầm một cái đao, xúm nhau lại xẻo thịt. Ngô Khởi than trời kêu đất, máu rầm rề hết thịt tới xương, cắt ra tan nát như tương, mổ tới ruột thời đã hết thở. Thường ôi, mấy thu chẵn tiên sơn học nghệ, vì tham dâm nên phải uổng công, dầu cho binh thơ chiến sách nằm lòng, trời cũng chẳng giúp loài vô đạo. Khi Ngô Khởi đã chết rồi, thình lình thổi lên một trận gió, khoét lấy mất hai tròng con mắt, việc dị kỳ ai nấy đều kinh. Ấy là hồn công chúa Lỗ Lâm theo báo oán. Khi đã hành hình Ngô Khởi xong rồi, chị điện quan trở về phục chỉ Tuyên Vương lại hỏi tới Hạ Nghinh Xuân. Nghinh Xuân quỳ lại khóc lóc kêu vang, và thú thiệt hết tình do sau trước Tuyên Vương nghe mấy tiếng oanh thinh kiều ngữ, lại thêm mềm ruột nát gan, Trung Hậu thấy thiên tử đã không có chủ trương cũng tức cười, bèn buông lời phán hỏi rằng: Như Thánh Hoàng muốn ai ra tha con tiện tì, việc đó cũng không khó chi, vậy Nghinh Xuân phải tới Thanh Châu nói với Ngô Trung, biểu nó mau mau hàng đầu quy thuận. Nghinh Xuân nghe nói mừng quính và xin lãnh mạng, kế đó bãi triều, Nghinh Xuân cũng còn bị tạm giam tại ngục thất. Còn Điền Đơn, Trung Long, Trung Hổ, Tống Thiên và Tống Vạn, lãnh mạng dẫn binh đi vây khốn Thanh Châu, bị Ngô Trung là một người thông hiểu binh cơ, nên khó bể hãm thành gấp đặng.